Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3265, phiên ngoại ẩn cư 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp tại vợ chồng trước mặt hai người. Hất lên hơi cũ đạo bào. Chính châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán. Chương Tam, làm sao ngươi tới? Ngươi già không phải từ gia gia ngươi cái kia bối phận liền không lại từ đường sao? Lý Tứ, ngươi có ý tốt nói ta. Ngươi tổ tông bán quan tài. Làm sao cũng lăn lộn tiến đến. Ai, thế đạo khó lăn lộn a hát. Dân chúng thấp cổ bé họng đa số không có tiền mua quan tài. Nhưng có tiền người đâu. Nhưng càng ngày càng dài thọ. Muốn tìm cái chết người mua quan tài đều không dễ dàng. Tốt xấu ta thường mặt trời cùng chết người liên hệ. Nghe nói mời tới bên này đạo sĩ. Tiền thưởng phong phú đây. Dứt khoát qua đây nhìn một cái. Ta cũng là, tốt xấu trong nhà từng theo đạo sĩ dính dáng không phải. Cũng là nghe bên này đưa tiền nhiều. Liền đến nhìn có thể hay không được vượt qua kiểm tra. Sau lưng, đột ngột truyền đến rất nhỏ thổi phù một tiếng cười. Hai người cảnh giác quay đầu lại đi. Trông thấy đứng phía sau một đôi người. N. Gu Ồn, T. R. U Yên, T. H. I. C. H. C. O. D. N. E. T. Tướng mạo không nói ra được chỗ nào đẹp mắt. Nhưng là lần đầu tiên chú ý tới về sau. Liền có chút không rời mắt nổi lòng đen tuổi trẻ đạo cô. Còn có đạo cô bên người. Sắc mặt càng ngày càng lạnh băng không giận tự uy đạo trường. Cái này cô cùng đạo trường. Chính là khuôn mặt làm quá thủ cước khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành hai người. Chính mình giả mạo đạo trường việc này. Bị người nghe thấy. Ông A bà B sắc mặt có chút không tốt nhìn. Đã thấy đạo cô bất thình lình nhỏ hơn trước một bước. Tay nhỏ khép tại bên miệng. Cúi đầu. Tựa như quen nhẹ giọng dò hỏi. Hai vị cũng là giả mạo. Ông A bà B ngơ ngẩn. Hẳn là đạo cô ngươi. Khúc đàn nhi cười. Nhỏ giọng chế nhạo nói. Còn gọi cái gì đạo cô? Trong nhà nghèo khó bắt khuỷu tay gặp vạt áo a hát. Không có biện pháp. Ta không thể làm gì khác hơn là đi ra kiếm tiền. Nguyên bản coi là liền ta một cái tình huống này. Không có nghĩ đến nguyên lai đại thúc hai người cũng tương tự tao ngộ. Thì ra là thế, ông A bà B nghe nàng trả lời, lộ ra một bộ cùng là thiên nhai lưu lạc người biểu lộ. Nhìn nàng ánh mắt càng sốt ruột, thế là, khúc đàn nhi sau lưng, một vị nào đó không được che đậy phong thần tuấn lãng đạo trường sắc mặt càng chìm. Khúc đàn nhi ánh mắt quét đội ngũ một vòng, hỏi, những người này, cũng cùng chúng ta giống nhau là giả mạo sao? Ông A bà B khôn khéo con mắt cũng đi theo quét một vòng. Cười nói, cũng không phải, người trông thấy vị kia không? Xếp tại phía trước đội ngũ, ăn mặc đạo bào màu đen, cầm kiếm gỗ đào vị kia. Vị kia tên gọi sông nữ nhân dài, danh khí không ít, nghe nói đồng dạng tà ma yêu quái thấy hắn. Đều muốn tránh đi, khúc đàn nhi cười hì hì liếc đi qua liếc mắt. Danh khí không ít, còn cần tới nơi này kiếm cơm nha. Ai, thế gian lấy ở đâu nhiều như vậy yêu quái? Không có yêu quái bắt. Hắn lấy ở đâu tiền ăn cơm? Đúng, không ăn no cơm, lại thế nào đi hàng ma phục yêu? Ông A bà B rất ăn ý một người một câu. Khúc đàn nhi nghe, tâm tình vui vẻ. Cái này hai người, có ý tứ, nghe hai người nói lên lập tức đem gặp mặt. Rất hồi hộp, khúc đàn nhi tâm huyết dâng trào mà nói với hai người mấy câu. Hai người nghe được một hồi cảm kích. Cái này là tốt biện pháp a hát. Tiểu cô nương, người thật là vô tư kính dâng. Đại thúc đi vào lấy tiền, nhất định mời người uống rượu. Khúc đàn nhi vẫn như cũ cười tủm tỉm. Lại nói, rất nhanh, liền đến phiên ông A bà B. Quản gia nhìn hai người liếc mắt, khóe môi bĩu bĩu, lười nhác ngạo mạn mà hỏi thăm, tính danh, tuổi tác, đến từ cái nào đạo giáo. Ông A bà B thuận miệng liền bịa chuyện một cái đạo giáo. Lại nghi hoặc hỏi, tuổi tác cũng muốn hỏi. Quản gia hừ một tiếng. Chúng ta có thể là bắt yêu. Không phải nói đùa, tuổi tác quá già, vạn một nhóm động lúc liên lụy mọi người. Làm sao bây giờ? Các ngươi có bản lãnh gì? Cách chương.